Đan Võ Thần Tôn, chương 1372, Thể Hồ Quán Đỉnh. Chí Tôn Đan Sư, góc truyện audio.com. Hai viên thuốc bên trên, long phượng cùng múa, xen lẫn dây dưa. Sau một khắc, đan dược cùng nhau chấn động. Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh ầm ầm nổ tung. Đan đỉnh mảnh vỡ bắn ra. Mọi người kêu sợ hãi tránh né. Một long một phượng thoát khốn mà ra. Cuốn lên thao thiên huyền hỏa, xoay quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân, vẫy vùng biển lửa. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thấp giọng thì thào, như không đan đỉnh, này đan mặc dù có thể tương dung, lại khó đi đến đạt đến phẩm chất. Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp. Hắn tâm niệm cấp truyền, suy nghĩ một lát sau, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Diệp Tinh Hà thôi động hai đại linh hỏa, trong miệng hét lớn, linh hỏa ngưng đỉnh, cho ta ngưng. Hai đạo linh hỏa hòa làm một thể, hóa thành một tôn bảy sắc linh hỏa đan đỉnh, treo trước người. Cử động lần này lập tức chấn kinh mọi người tại đây. Linh hỏa ngưng đỉnh, hắn khống hỏa thuật, vậy mà đến như cánh tay chỉ điểm cảnh giới, coi như là linh hỏa cũng có thể trưởng khống đến loại trình độ này. Thiên tài, vạn năm khó gặp thiên tài. Diệp Tinh Hà vung tay lên, một long một phượng bay vào linh hỏa đan đỉnh, phi tốc tương dung. Trong khoảnh khắc, điện bên trong vang lên long phượng trường minh thanh âm. Một vệt huyết sắc quang mang từ linh hỏa đan trong đỉnh phóng lên tận trời. Oanh, linh hỏa đan đỉnh ầm ầm nổ tung. Một viên huyết sắc đan dược phá đỉnh mà ra. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to. Chấm, long phượng khấp huyết thần đan. Xong rồi. Nhưng mà viên đan dược này chẳng qua là cửu phẩm hoàn mỹ. Khoảng cách cửu phẩm đến đạt đến chỉ kém một bước. Hoàng lão tiếc hận thở dài. Chung quy là cờ sai một chiêu sao. Thật sự là đáng tiếc. Không, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói. Này đan tên là long phượng khấp huyết thần đan. Chỉ có uống máu mới tính triệt để thành đan. Hắn vung tay lên, huyết sắc đan dược rơi vào trong tay. Đan dược phía trên vẽ ra một long một phượng hai đạo kim văn, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn thần cương. Diệp Tinh Hà đầu ngón tay thần cương ngưng kết, dùng sức vung lên, máu tê thuận bàn tay chảy xuống, nhỏ tại đan dược phía trên. Quảng cáo, một giọt, hai giọt, ba giọt, cho đến chín giọt máu tươi, đều bị đan dược sau khi thôn phệ. Thần đan run nhẹ, ngoại tầng huyết sắc vỏ ngoài vỡ tan chóc ra, lộ ra màu trắng đan tâm. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thạch điện. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi tái, tiêu hao rất nhiều, có thể trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn ý cười. Đan thành, cửu phẩm đến đạt đến, long phượng khấp huyết thần đan. Hắn hơi hơi thở dốc một lát, thoải mái cười to. Luyện chế viên đan dược này cơ hồ dùng hết Diệp Tinh Hà suốt đời sở học, thật sự là thoải mái đến cực điểm. Hoàng lão cũng là ha ha cười nói, tốt một cái Diệp Tinh Hà, này miếng cửu phẩm đến đạt đến long phượng khấp huyết thần đan, lão phu hao phí hơn 30 năm phương mới luyện thành, nghĩ không ra ngươi vậy mà một lần liền có thể luyện thành. Phẩm chất càng tại lão phu cái viên kia phía trên, như lão phu còn sống cùng ngươi cùng tuổi khách quan, chỉ sợ còn thắng không nổi ngươi tiểu tử này. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt càng rung động, dư thế thao ngu ngơ tại chỗ, bờ môi khẽ động, lại là nhà không ra nửa chữ tới. Ta không bằng hắn. Dứt lời, hắn nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong lòng cuồng hống, coi như ta luyện đan không bằng ngươi, bị ngươi đoạt đi chí tôn đan sư truyền thừa, nhưng lão phu chính là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ, ta muốn giết ngươi, ai có thể cản ta? Chấm. Tâm nghĩ đến tận đây, sát ý tràn ngập lồng ngực, lẫm liệt như đao, lại vì tiết lộ một chút. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà không hề hay biết, chắp tay thi lễ, tiền bối, ta có tư cách đạt được truyền thừa sao? Dĩ nhiên, Hoàng lão đưa tay nhất chỉ, đầu ngón tay thần quang chợt hiện, bay vào Diệp Tinh Hà mi tâm. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong óc, lập tức thêm ra vô số trí nhớ. Đây là Hoàng lão trí nhớ. Hoàng lão đây là muốn thể hồ quán đỉnh, giúp ta đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Thể hồ quán đỉnh, chỉ có cảnh giới cao cường người phương có thể thi triển. Chỉ khi nào thi triển, chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhẹ thì bản nguyên bị hao tổn, thực lực giảm lớn, nặng thì thần hồn bị thương, mệnh tang tại chỗ. Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung. Hoàng lão khẽ quát một tiếng, lĩnh ngộ đoạn này trí nhớ, người liền có thể đột phá đến chí tôn đan sư cảnh giới. Lão phu sớm đã bỏ mình, coi như lưu lại nơi này vạn thần thiên mộ bên trong. Không sớm thì muộn có hồn phi phách tán một ngày. Người thiên phú chắc tuyệt, xứng với lão phu truyền thừa. Sau này nếu có người hỏi đến ngươi sư thừa người nào, nhớ kỹ nói cho bọn hắn, sư thừa Thông Thiên Phong Thiên Huyền Đan Tôn Vàng Diệp Hoa. Diệp Tinh Hà trịnh trọng gật đầu. Phải, sư phụ. Vàng Diệp Hoa vui mừng cười một tiếng, dùng hết cuối cùng một tia hồn lực, đem toàn bộ tâm đắc truyền thụ cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên mặt đất, tinh tế thể ngộ. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngạo nghễ cười to, chấm, ta cuối cùng đột phá đến chí tôn đan sư cảnh giới. Vàng Diệp Hoa hài lòng gật đầu, cười nói, Diệp Tinh Hà, chúc mừng ngươi đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thông Thiên Phong bên trên, nhất chí tôn trẻ tuổi đan sư. Trong thanh âm, tràn đầy suy yếu cảm giác, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Sư phụ, ngươi, lời còn chưa dứt, Vàng Diệp Hoa khoát tay cắt ngang, cười nói, một đám xương già, đã sớm vùi vào trong đất, dùng linh phách thái độ sống tạm nhiều năm, cũng đều sống đủ rồi. Bất quá trước khi đi, vi sư còn có cuối cùng một kiện lễ vật muốn đưa ngươi. Hắn đưa tay vung lên, trước người xuất hiện một tôn màu tím đan đỉnh, xoay tròn bay lên. Cái kia thân đỉnh chi trên có khắc 5 cái tiên hạc, vỗ cánh muốn bay, toàn thân vì đen thui màu tím, hào quang màu tím có chút quỷ dị, đúng là một loại nào đó kịch độc. Đan đỉnh xuất hiện thời điểm, một cỗ khí âm hàn khuếch tán mà ra, mọi người sắc mặt đột biến, dồn dập thôi động thần cương, ngăn cản cỗ này khí độc. Quảng cáo, có thể khí độc mạnh, vượt xa mọi người tưởng tượng. Bất quá ngắn ngủi một hơi, liền có mấy người khóe miệng chảy máu. Thân chúng kỳ độc, độc đỉnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động huyền hỏa, ngăn cản cỗ này âm chứa khí độc. Vàng Diệp Hoa thở dài gật đầu, không sai, chiếc đỉnh này tên là Long Thần Luyện Thiên Đỉnh, vốn là thượng phẩm vương giai thần khí. Ai ngờ ta cái kia bất hiếu nghịch đồ, lại dùng kỳ độc hại ta bỏ mình, càng đem đỉnh này tôi bên trên kịch độc, muốn đoạn tuyệt truyền thừa của ta. Đỉnh kia mặc dù bị độc tố ăn mòn, nhưng cũng có trung phẩm vương giai thần khí oai. Ngươi lại thử một chút, có thể hay không trưởng khống này tôn đan đỉnh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay đặt tại đan trên đỉnh. Trong khoảnh khắc, kịch độc như rắn, quấn lên Diệp Tinh Hà cánh tay, phì tốc lan tràn, tốc độ nhanh chóng, bất quá trong chớp mắt, đã tới Diệp Tinh Hà đầu vai. Không quan trọng độc tố, còn dám lỗ mãng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hét lớn, diệt cho ta. Trong cơ thể huyền hỏa ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt đốt sạch độc tố, trấn áp Long Thần Luyện Thiên Đỉnh. Thấy một màn này, Vàng Diệp Hoa tán thưởng nói, đỉnh này bên trên kịch độc, đủ để đem thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả trong nháy mắt độc chết. Nghĩ không ra, người có thể trấn áp đỉnh này, đã nói đỉnh kia cùng ngươi hữu duyên. Lão phu liền đưa ngươi. Bất quá, người kế thừa y bát của ta. Ta muốn người thay ta chém giết nghịch đồ. Thành Lý Môn Hộ, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Hỏi, không biết sư phụ nói tới nghịch đồ kêu cái gì? Đề cập nghịch đồ, Vàng Diệp Hoa ánh mắt hung ác. Nam Cung Tuyết Dương, cái gì? Mọi người đều là giật mình. Thấp giọng nghị luận, chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.